Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2932, chương 2931, người bình thường thắng lợi. Đối mặt với livestream tiết mục, đang thức khuya xem nhiều lần lão Phan chủ nhiệm nghe được livestream bên trong tiết mục khách. Mời giải độc, uống một hớp rượu, vui vẻ cười to, đã trễ thế thì còn chưa ngủ. Lão Phan chủ nhiệm người yêu gọi tới, còn uống rượu, nói cũng không nghe, Trịnh Nhân thằng nhóc này là thật dám nói à, lão Phan chủ nhiệm cười nói. Thấy được đứa nhỏ trưởng thành, luôn là cao hứng, liền tối hôm nay, lập tức cai rượu, tổng nghe ngươi nói cai rượu, đuổi Minh Trịnh Nhân bọn họ trở về, ngươi khẳng định còn được uống, không giống nhau. Người biết Trịnh Nhân thằng nhóc này nói gì sao? Có thể nói gì? Từ trên xuống dưới cảm ơn một lần. Chủ yếu là lãnh đạo giúp đỡ. Nếu không sẽ không đi hôm nay thành tích. Hắn đề ra ngươi. Lão Phan à, có thể đề ra ngươi một câu. Cũng coi là Trịnh Nhân thằng nhóc này có lương tâm. Bất quá ngươi trung thực điểm. Đừng đem trái tim bệnh vui phạm. Lão Phan chủ nhiệm bĩu môi. Hắn nếu là sẽ nói như vậy nói, vậy thì không phải là lính của ta. Hắn nói gì? Trịnh Nhân nói, không có ý nghĩa, sau đó còn nói có vô thượng ý nghĩa. Cái này giải độc, ta cảm thấy không vấn đề gì. Giải Nobel ý nghĩa, nói xe này bánh xe nói ngươi còn nói tốt. Lão Phan chủ nhiệm người yêu lắc đầu, và giải Nobel không có quan hệ gì. Nói đúng chữa bệnh, bây giờ chữa bệnh trình độ. Cùng thu vào đám người, quốc gia chúng ta chữa bệnh là tốt nhất. Lão Phan chủ nhiệm từ một người cơ tầng bác sĩ góc độ tới. Giải đọc những lời này, có thể hay không thổi. Người ta ngoại quốc đều là miễn phí chữa bệnh. Ta nghe người ta nói, Ấn Độ, nước Thái, bệnh tim giải phẫu cũng có thể miễn phí. Này, ngươi liền nghe bọn họ thổi đi, dùng sức thổi. Nói rất hay xem theo ngươi đi qua liền như nhau. Ta chính là ngồi xổm ở nhà vậy. Có thể đoán được, trên thế giới này liền không có một cái chỗ có thể làm so chúng ta khá tốt. Lão Phan chủ nhiệm nói, mệt chết ngươi cái lão già kia. Mệt một chút, nhưng trong lòng thoải mái. Cái gì miễn phí chữa bệnh, chỉ cần còn thở mà cũng không xem bệnh cho ngươi. Bọn họ chữa bệnh chủ yếu nhằm vào tinh anh giai tầng. Chủ nghĩa tư bản sao? Có tiền chính là đại gia. Một điểm này ở trong nước khẳng định cũng có. Nhưng nhân dân có thể có được lợi ích thiết thực ở toàn cầu tới xem là lớn nhất. Vậy còn có nhiều. Như vậy nháo, người kia đúng. Cũng nghĩ có tốt nhất chữa bệnh điều kiện. Ai không muốn sống? Trịnh Nhân thằng nhóc này chỉ một cái. Hắn là ta gặp qua có thể làm nhất. Chống động đất, cứu nạn. Đừng đề ra những cái kia. Người ta chính là miễn phí. Chữa bệnh điều kiện đặc biệt tốt. Ngươi cứ nói đi. Thế giới cao cấp bệnh viện. Ta trong nước có mấy nhà. Trong nước, hắc. Những thứ này uy tín lâu năm chủ nghĩa tư bản quốc gia đều là cọp giấy. Một cơn bệnh nặng xuống. Cũng chỉ chúng ta có thể chống nổi. Lão Phan chủ nhiệm tự tin nói, đừng nói chuyện vớ vẩn, gặp lại chống động đất cứu nạn loại chuyện này mà. Ngươi nếu là dám đi tiền tuyến, ta trực tiếp cầm nhà một bán, đi tam á dưỡng lão. Ngươi cái lão bất tử chết ở bên ngoài thanh tịnh, nếu là trở về, ngay cả một nhà cũng không có. Hì hì, lão Phan chủ nhiệm nơi nào sẽ tin tưởng hắn người yêu uy. Hiếp. Đời này cải vả cũng đấu thói quen, sẽ không coi là thật. Chính hắn lại rót một ly rượu, thản nhiên nói, mới vừa người chủ trì giải độc, Trịnh Nhân và quốc vương nói giải Nobel căn bản không có ý nghĩa. Mà hắn làm sự việc lại có vô hạn ý nghĩa. Cầm phần thưởng, nghiên cứu ra được nghiêu bức nhất thuốc, người bình thường có thể dùng nổi. Tiếp giải phẫu cái này trồng, nhằm vào đại chúng hạng mục. Đã bị giải Nobel phần thưởng không thấy rất nhiều năm. Đây là người bình thường thắng lợi. Lão, Phan chủ nhiệm cuối cùng rất kiên định nói. cùng ngươi vậy không quan hệ. Nhanh chóng dọn dẹp một chút ngủ. Cũng bao nhiêu tuổi, Trịnh Nhân nói ngươi ăn chuột chúc nhuộm bệnh chính là nhặt về một cái mạng. Chí ít được nghỉ ngơi cho khỏe nửa năm. Không để cho uống rượu còn uống. Ngươi chính là nhất không nghe lời như vậy bệnh nhân. Lão Phan chủ nhiệm cũng không phản bác. Hắn vậy không có biện pháp phản bác. Chỉ là cười hắc hắc. Cầm mới vừa rót rượu uống một hớp đi vào. Mục Đào cũng ở đây xem livestream. Không có bắt được cơ giới cánh tay. Có thể nói là tương đương tiếc nuối. Nhưng Mục Đào cũng không nóng nảy. Sau này vẫn sẽ có cơ hội. Đối với danh lợi, Mục Đào nhìn tương đương lãnh đạm. Ông chủ Trịnh cầm giải Nobel. Mục Đào từ trong lòng cao hứng. Chống động đất cứu nạn thời điểm ở Hương Bồng Khê phòng giải phẫu. Vậy coi như là một cái chiến hào. Ở chiến đấu với nhau chiến hữu cầm giải Nobel. Mục Đào dĩ nhiên cao hứng. Chỉ là ông chủ Trịnh ban thưởng tựa hồ ra một ít sơ suất nhỏ. Thụy Điển quốc vương đứng ở đó cái quang tiêu một góc. Ông chủ Trịnh nhưng xoay người rời đi. Từ khẩu hình bên trong, Mục Đào tựa hồ thấy được ông chủ Trịnh nói một cái everything. Đây là ý gì? Rất nhanh, trong lúc livestream người ủng hộ và khách mời cho ra giải thích. Rõ ràng bọn họ nói cái gì sau đó. Mục Đào lại có mình ý tưởng. Căn bản không giống như là chuyên gia giải độc như vậy. Mục Đào ánh mắt bỏ vào từng cái chân thật người bệnh trên mình. Chữa bệnh, thành công hoặc là thất bại, đều là xác suất vấn đề. Lại bác sĩ lợi hại cũng sẽ không 100% thành công. Có thể hiện tại xã hội đối với bác sĩ yêu cầu chính là 100% thành công. Đây không thể nghi ngờ là rất hoang đường. Nhưng là cái này hoang đường từ người bệnh góc độ mà nói. Là như vậy dễ dàng hiểu. Ai đều hy vọng mình là may mắn. Có thể vừa nhanh lại thích lại tiết kiệm tiền từ bệnh viện đi ra. Sau này lại cũng không đi chỗ này. Cho nên đối với những cái kia thất bại người bệnh mà nói. Tất cả chữa bệnh thủ đoạn đều là thuộc về không có ý nghĩa. Đây chính là ông chủ Trịnh nói không có ý nghĩa hàm nghĩa. Đây là một người chân chính lâm sàng bác sĩ mới sẽ lời nói ra. Mà sau cùng câu kia có vô thượng ý nghĩa. Ý nghĩa tất cả phương pháp chữa trị đối với bình phục xuất viện người bệnh mà nói. Thì ý nghĩa trọng đại. Không nói cái khác. Chỉ là chống động đất cứu nạn thời điểm mình làm mấy chục đài xương chậu gãy xương tham gia xuyên. Tác giải phẫu. Vậy mấy chục người mắc bệnh nếu là không có đi qua chữa trị. Dù là có nhiều hơn nữa máu chế phẩm. Sợ là cũng không giữ được mệnh. Xuyên tắc ra máu động mạch, cầm máu, về phía sau phương lại tiến hành chữa trị. Đây chính là ý nghĩa chỗ. Ông chủ Trịnh thật đơn giản thông qua hai cái từ đơn. Biểu đạt không có ý nghĩa và vô thượng ý nghĩa hai tầng hàm nghĩa. Đây là một người lâm sàng bác sĩ đối với cứu sống người bị thương cái từ hối này hiểu. Mục Đào suy nghĩ một chút, cười một chút, ông chủ Trịnh nhìn thật thà lạnh lùng. Nhưng trong lòng vẫn là quá mức than trời trách đất liền một ít. Làm sao có thể nói không có ý nghĩa đâu. Hắn đối với mình yêu cầu thật là quá cao. Không chữa khỏi người bệnh rất nhiều. Nếu không trên thế giới cũng sẽ không có chết người chuyện xảy ra. Hắn nhưng cho rằng những cái kia chữa bệnh thủ đoạn không có ý nghĩa. Lời này cũng chỉ ông chủ Trịnh dám nói. Mình có thể là không dám. Hồi tưởng Hạnh Lâm Viên giải phẫu trong lúc livestream một màn. Hồi tưởng và ông chủ Trịnh học tập tiếp giải phẫu thời điểm. Hắn làm giải phẫu thật đúng là chính là không có sai lầm. Mục Đào suy nghĩ một chút. Cầm video điều hồi ông chủ Trịnh xoay người một khắc kia. Hắn một cái tay cầm giấy chứng nhận. Một cái tay cầm hộp. Hai tay làm một cái nắm quyền động tác. Khóe miệng khẽ dơ lên. Everything. Chúng ta làm sự việc có vô thượng ý nghĩa. Mục Đào cảm giác được mình có thể rõ ràng cảm nhận được ông chủ Trịnh nói ý kiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám HTTPS.